Đế Bá, chương 5228, muốn nhìn ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại thần Vu vẻn vẹn nói ra năm chữ này. Cái này không khỏi để cho người ta vì đó thất vọng. Mọi người dĩ nhiên không phải muốn nghe vẻn vẹn năm chữ này, đặc biệt là Hắc Mộc Nhai tu sĩ cường giả. Bọn hắn càng muốn nghe Thiên Chi Kiêu Tử, tương lai đạo quân loại hình như vậy, nhưng là Đại thần Vu lại vẫn cứ vẻn vẹn chỉ nói một câu như vậy. Đao, chính là lợi khí. Đại thần Vu nói ra như thế năm chữ đằng sau, liền không lại nói. Ở đây những người khác cũng không dám nhiều lên tiếng. Lại không dám đi ồn ào hoặc là nói ép buộc Đại thần Vu nói cái gì. Dù sao Đại thần Vu thân phận còn tại đó. Ngay cả hạng người vô địch, đều muốn xưng một tiếng tiên sinh. Huống chi là bọn hắn đâu. Ở đây đại giáo lão tổ, thế gia nguyên lão, ở trước mặt đại thần Vu, vậy cũng là muốn thấp bối phận, đều muốn lấy vãn bối tự xưng, chớ nói chi là thế hệ trẻ tuổi tu sĩ cường giả. Cho nên, đại thần Vu nói năm chữ này đằng sau, quản chi không ít tu sĩ cường giả trong nội tâm bất mãn. Nhưng, cũng không dám nhiều lên tiếng. Biên độ tam đao trong lòng giống nhau là thất vọng. Hắn dĩ nhiên không phải cần vẻn vẹn năm chữ này. Trong lòng của hắn khẳng định là 10 phần khát vọng đại thần Vu có thể chỉ định hắn là thiên chi kiêu tử hoặc là tiên đoán hắn là tương lai đạo quân. Dù sao, hắn cũng tự nhận là chính mình nhìn thấy tiên đoán dị tượng là 10 phần rung động lòng người. Từ dạng này thiên tượng xem ra, cái này khiến biên độ tam đao cho rằng hắn tương lai tất nhiên sẽ đứng tại đỉnh phong, nhìn xuống thiên địa. Cũng chính bởi vì vậy, biên độ tam đao trong nội tâm tràn đầy khát vọng. Quản chi là lui 10.000 bước tới nói, đại thần Vu không chỉ định hắn là thiên chi kiêu tử, hoặc là không tiên đoán hắn là tương lai đạo quân. Nhưng, nói điểm tốt hơn nói, tán thưởng một chút hắn dị tượng, vậy cũng càng có thể làm cho hắn đứng tại trên vị trí cao hơn. Cho nên, biên độ tam đao chưa từ bỏ ý định, vội lại khom người, nói với đại thần Vu, tiền bối còn có cái gì chỉ giáo hay không? Tại thời khắc này, trong lòng của hắn đương nhiên khát vọng đại thần Vu khen ngợi một tiếng, hoặc khen hắn dị tượng mấy câu. Nhưng mà, đại thần Vu lại không thèm để ý, thần thái lạnh nhạt đờ đẫn. Đứng ở nơi đó, nhắm mắt dưỡng thần. Giống như căn bản cũng không có nghe được biên độ tam đao lời nói một dạng. Đại thần Vu thần thái như vậy, để biên độ tam đao trong nội tâm không khỏi thất vọng. Cũng có chỗ bất mãn, nhưng lại không thể làm gì. Mặc dù hắn là cao quý biên độ tam đao thiếu chủ, Hắc Mộc Nhai tương lai người cầm quyền, nhưng là, nếu như nói, đại thần Vu không bán hắn nợ, coi như hắn hiện tại là Hắc Mộc Nhai kẻ nắm quyền chính thức đều vô dụng. Không nói là hắn, liền xem như bọn hắn biên độ thế gia lão tổ. Nếu như đại thần Vu không bán nợ, cũng giống vậy không thể làm gì. Dù sao đại thần Vu địa vị tôn quý, có thể cùng Phật Đà Chí Tôn, chính nhất Chí Tôn bình khởi bình tọa nhân vật. Quản chi thực lực của hắn còn kém rất rất xa Phật Đà Chí Tôn, chính nhất Chí Tôn, nhưng là địa vị của hắn y nguyên thụ người khác tôn sùng. Cho nên, hắn làm một cái vãn bối, quản chi trong nội tâm có chỗ bất mãn, cũng không dám làm can. Đao, cũng là hung khí. Tại mọi người có điều mất nhìn thời điểm, một cái thanh âm ung dung vang lên. Mọi người nhìn lại, không ngoài dự liệu, người nói lời này đương nhiên là Lý Thất Dạ. Tại biên độ tam đao muốn cầu chi mà không được thời điểm, Lý Thất Dạ liền nở nụ cười, tùy ý nói một câu nói như vậy, thốt ra lời này đi ra, biên độ tam đao sắc mặt liền lập tức vì đó đại biến. Trong một chớp mắt, biên độ tam đao sắc mặt khó coi, người ở chỗ này đều nhìn qua Lý Thất Dạ, biên độ tam đao ở thời điểm này liền không khỏi lửa giận tăng lên. Hắn tự nhận là có một cái tốt tu dưỡng, trước đó, đối với Lý Thất Dạ mà nói, cũng đều không có nổi giận. Nhưng là, vừa rồi ở trước mặt đại thần Vu ăn một cái bế môn canh, để trong lòng của hắn 10 phần khó chịu. Hắn vốn là thấy được đại cát báo hiệu, đại thần Vu không cho hắn dự đoán thì cũng thôi đi. Hiện tại Lý Thất Dạ một câu nói như vậy, còn quét hắn nhã hứng, có thể không để cho hắn lửa giận vọt lên sao? Hắn cho dù có cho dù tốt hàm dưỡng, hắn cũng nhịn không được, nói hưu nói vượn. Ở thời điểm này, Biên Độ Tam Đao nhịn không được quát lên một tiếng, có tin hay không là tùy ngươi. Lý Thất Dạ nhún vai, cười nói ra, thần vu quan đích thật là học được toán thiên thế ra mấy phần bản sự. Quan thiên nghi thức này hay là điểm chuẩn, thiên tượng hàng thần đao. Chính là nói, ngươi chết bởi thần đao phía dưới, trời chém chi, hẳn phải chết, điềm đại hung, tự trọng đi. Lý Thất Dạ như thế tùy ý một câu, lập tức để Biên Độ Tam Đao sắc mặt khó coi đến cực điểm. Hắn nhìn thấy dạng này báo hiệu, hắn tự nhận là chính là đại cát chi tượng. Hiện tại Lý Thất Dạ lại nói thành điềm dữ. Cái này có chủ tâm là cùng hắn làm khó dễ, làm càn. Ở đây không ít hắc mộc nhai tu sĩ cường giả cũng nhịn không được. Trong chớp mắt này, có tu sĩ tuổi trẻ liền không nhịn được phẫn nộ quát. Gò ép, có chủ tâm cùng Biên Độ thiếu chủ làm khó dễ. Tâm hắn đáng chết, phải giết. Không sai, loại người nói hưu nói vượn, khắp nơi tát tại gió châm lửa này. Hắc mộc nhai không dung, những người khác cũng đều ồn ào, đem hắn trục xuất hắc mộc nhai, không cho phép hắn lại bước vào hắc mộc nhai nửa bước. Cũng có tu sĩ tuổi trẻ phẫn nộ quát, vị kia thổ hòa thế gia thiếu chủ thì là lạnh lùng cười nói ra. Trục xuất hắc mộc nhai, cái này lợi cho hắn quá rồi. Nói xấu Biên Độ thiếu chủ, chửi bới Biên Độ thế gia, cùng hắc mộc nhai làm khó dễ. Người như vậy, nên chém chi, lấy lắng lại nhiều người tức giận. Đúng, nên chém chi, đã bình ổn nhiều người tức giận. Trong lúc nhất thời, không ít tu sĩ cường giả cũng đều nhao nhao đồng ý. Đối với hắc mộc nhai tu sĩ trẻ tuổi cường giả tới nói, Lý Thất Dạ chẳng qua là ngoại nhân mà thôi. Khi Lý Thất Dạ cùng Biên Độ Tam Đao làm khó dễ thời điểm, hắc mộc nhai cường giả tuổi trẻ này đương nhiên là đứng tại Biên Độ Tam Đao bên này. Coi như Biên Độ Tam Đao không mở miệng, chỉ sợ cũng có người nguyện ý xuất thủ chém giết Lý Thất Dạ, lấy nịnh nọt Biên Độ Tam Đao, lấy nịnh nọt Biên Độ thế gia. Lúc này, Biên Độ Tam Đao thở sâu thở ra một hơi. Mặc dù hắn đè lại trong nội tâm nộ khí, nhưng y nguyên thần thái bất thiện. Hắn lạnh lùng nhìn xem Lý Thất Dạ, nói ra, đạo hữu nếu đã biết xem tướng đoán mệnh, vậy vì chính mình nhìn qua tướng mạo coi số mạng không có. Tính qua, Lý Thất Dạ thản nhiên cười một tiếng, nói ra, vạn thọ vô cương, tốt một cái vạn thọ vô cương. Ngay cả thế hệ trước cười lạnh, lạnh lùng thốt, khẩu xuất cuồng ngôn, không biết trời cao đất rộng. Người cuồng vọng tự đại như vậy, hẳn là hảo hảo giáo huấn một chút hắn. Ở thời điểm này, không ít hắc mộc nhai tu sĩ cường giả đều kích động. Bọn hắn cố ý nịnh nọt Biên Độ Tam Đao cùng Biên Độ thế gia. Coi như bọn hắn sẽ không thật đối với Lý Thất Dạ động thủ, nhưng bọn hắn cũng muốn biểu hiện ra muốn cùng Biên Độ thế gia cùng chung mối thù. Một đám ngu xuẩn. Lý Thất Dạ nở nụ cười, lắc đầu, nói ra, đi thôi. Nói, xoay người rời đi. Lý Thất Dạ tới đương nhiên không phải là vì cái gì quan thiên, hắn vẻn vẹn nhìn một chút thần vu quan đạo thống mà thôi. Dù sao cũng là toán thiên thế gia hậu duệ, hắn là nhìn một chút học được mấy phần bản lĩnh mà thôi. Nhìn qua đại thần vu quan thiên đằng sau, Lý Thất Dạ cũng hiểu rõ, cho nên cũng lười lại ở lại ở chỗ này. Gấp như vậy đi làm gì? Thổ hòa thiếu chủ gặp Lý Thất Dạ muốn đi, cười lạnh một tiếng, đứng đi lên. Mặt khác không ít hắc mộc nhai tu sĩ cường giả cũng thần thái bất thiện. Nếu như nói, Biên Độ Tam Đao một cái ra hiệu, hoặc là một cái tỏ thái độ, chỉ sợ thật đúng là có người muốn động thủ lưu lại Lý Thất Dạ. Nhưng, Lý Thất Dạ căn bản cũng không có đi xem một chút. Mà Vệ Thiên Thanh hừ lạnh một tiếng. Nàng hừ lạnh một tiếng, như huyền băng nổ tung đồng dạng, lạnh ý đánh thẳng tới. Vệ Thiên Thanh thế nhưng là thống xuất một cái quân đoàn đại tướng quân, cũng không phải cái gì nhỏ yếu hạng người. Nàng hừ lạnh một tiếng, dường như sấm sét, lập tức khiến đám tu sĩ cường giả này dừng bước, liền xem như thổ hỏa thiếu chủ cũng trong nội tâm giật nảy mình. Lui về sau một bước, Vệ Thiên Thanh chính là như thế hừ lạnh một tiếng, những người khác nhao nhao không dám lỗ mãng. Vệ Thiên Thanh không chỉ có là Nhung Vệ quân đoàn trưởng, nàng cũng là thế hệ trẻ tuổi thực lực cực kỳ cường đại thiên tài. Vị thiếu gia này tại sao không thử một chút quan thiên đâu? Tại Lý Thất Dạ lúc sắp đi, đại thần Vu lập tức mở to mắt, mở miệng giữ lại Lý Thất Dạ. Không cần nhìn, ta cũng biết trời là như thế nào. Lý Thất Dạ nở nụ cười, thản nhiên nói, mở ra bộ pháp, không có để lại ý tứ. Gặp Lý Thất Dạ muốn rời khỏi, có tu sĩ cường giả hừ lạnh nói ra, hừ, chỉ sợ là không dám nhìn đi. Nhìn thấy chính mình vận rủi, nói không chừng đem chính mình sợ mất mật, là vội vã muốn làm rùa đen rút đầu. Cũng có người chế giễu, nói ra, cho nên, dọa đến muốn chạy trốn. Lý Thất Dạ muốn đi, đại thần Vu lại sợ ai cũng phải gấp. Hắn vội nói ra, thiếu gia nhìn qua lại có làm sao? Nói, hắn nhẹ nhàng vẫy tay một cái, theo đại thần Vu vẫy tay một cái. Vốn là tại trên giếng cổ thủy tinh cầu lập tức bay lên, hướng Lý Thất Dạ bay qua. Đại thần Vu đích đích xác xác là muốn nhìn một chút Lý Thất Dạ. Hắn không dám nói muốn cưỡng ép Lý Thất Dạ làm chuyện gì. Hắn chỉ là muốn xin mời Lý Thất Dạ xem một vòng mà thôi. Ông, một tiếng vang lên, tại thủy tinh cầu khẽ dựa gần Lý Thất Dạ thời điểm. Trong một chớp mắt hiện lên ức vạn trượng kim quang. Trong chớp mắt này, vô cùng vô tận ức vạn trượng kim quang phóng lên tận trời. Giống như ức vạn mặt trời màu vàng nổ tung một dạng. Đây là cái gì? Tất cả mọi người bị sáng chói như vậy vô địch kim quang chiếu sáng không mở ra được hai mắt. Hãi nhiên quát to một tiếng. Muốn nhìn ta, ngay một khắc này, Lý Thất Dạ vẻn vẹn một cái ngoái nhìn mà thôi. Đôm đốp, một tiếng vang lên, ức vạn thiểm điện chút xuống. Tại thiểm điện ở giữa, giống như có một thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Tại, phanh, một tiếng vang lên, tất cả mọi người còn không có thấy rõ ràng thời điểm. Thủy tinh cầu trong nháy mắt băng đến vỡ nát. Đại thần Vu hãi nhiên, đông đông đông liền lùi lại mấy bước. Sắc mặt trắng bệch, ở đây rất nhiều tu sĩ cường giả còn không có lấy lại tinh thần thời điểm. Còn không có thấy rõ ràng ở trong đó chi tiết thời điểm. Thủy tinh cầu đã lập tức băng đến vỡ vụn. Khi mọi người lấy lại tinh thần thời điểm, Lý Thất Dạ bọn hắn đã phiêu nhiên mà đi, đã rời đi Vu Thần Sơn. Đã xảy ra chuyện gì? Mọi người gặp thủy tinh cầu vậy mà thoáng cái vỡ nát, đều một mặt choáng váng, cũng không biết vừa rồi cụ thể đã xảy ra chuyện gì. Thật là khủng khiếp dị tượng. Có cường đại vô địch lão tổ tại vừa rồi vẻn vẹn nhìn liếc qua một chút, nhưng y nguyên bị khủng bố như vậy tuyệt luân dị tượng rung động ở. Ngay cả đại thần Vu Quan Thiên thủy tinh cầu đều vỡ nát. Đây là muốn đáng sợ đến thế nào trình độ dị tượng mới có thể vỡ nát đại thần Vu thủy tinh cầu đâu. Cũng có đại giáo lão tổ thấy được dị tượng một phần nhỏ, nhưng không thể thấy rõ ràng. Mặc dù là như vậy, bọn hắn bị chấn động đến thật lâu chưa tỉnh hồn lại. Cách chương